Chương 26, Túy Mộng quầy rượu bị vây. 1000 đánh giá tăng thêm. Rốt cục ra một hơi, cái này bức từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ tại Thanh Mậu Đại học lăn lộn, về sau gặp qua đoán chừng đều luôn cúi đầu. Bàn tử một mặt hưng phấn, không có cái gì so đem đối thủ một mất một còn ép một đầu tại thoải mái sự tình. Tô Thanh một mặt im lặng nhìn lấy bàn tử, hắn cũng không nghĩ một chút những thứ này là lấy cái gì đổi lấy, đi loại địa phương kia, vừa không cẩn thận liền muốn mất mạng. Chỉ là cũng không có cách, ai bảo con hàng này bình thường đều là tốt vết sẹo quên đau. Các ngươi đang làm gì đó lúc này, một đạo êm thai âm thanh vang lên. Không có nhìn cái gì, đang nhìn Trần Nam. Bàn tử thuận miệng nói ra. Chỉ là vừa bảo hoàn toàn thân thể không khỏi run lên, nhìn lại, phát hiện bọn họ hạ cơ lão sư đứng ở sau lưng, cười diễm diễm nhìn lấy hắn. Không có nhìn cái gì, không có nhìn cái gì. Bàn tử hoảng sợ thối cũng bắt đầu giật lên tới. Một bên Tô Thanh ngược lại là không có phản ứng gì, còn tỉ mỉ dò xét vị này thần bí lão sư liếc một chút, nếu thật là ngàn năm yêu quái, không biết giá trị bao nhiêu hắc khí nha. Tiểu mập mạp, ngươi tựa hồ rất sợ ta, có phải hay không biết một chút cái gì? Hạ cơ đột nhiên quỷ mị cười một tiếng, thấp giọng hỏi. Nụ cười kia, nhìn bàn tử toàn thân run rẩy. Không có, không biết, ngươi là ai? Bàn tử cự tuyệt tam liên nhìn lấy một bên Tô Thanh rất là bất đắc dĩ. Cái này sơ hở trăm chỗ hoang luôn là cá nhân đều nhìn ra, cũng liền bàn tử cảm giác không thấy cái gì. Tốt, lên lớp, không đùa ngươi. Nói xong, hạ cơ lộ ra bình thường nụ cười, quay người lắc lắc mỹ lệ thân thể đi vào phòng học. Tựa hồ hết thể đều rất bình thường. Xuyệt, hù chết bà bảo. Bàn tử hít sâu một hơi, đột nhiên rất tự đắc nói ra, may mà ta luyện tha nhờ một thân nói dối công phu, bằng không bị nàng phát hiện còn không phải ăn ta. Tô Thanh chỉ có thể nói con hàng này không muốn bước mặt, còn có thể nói cái gì? Man tử, hỏi ngươi chuyện này. Bàn tử nhìn chung quanh một chút đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói ra. Ngươi nói giả dụ ngươi cùng lao yêu bà đánh, có thể đánh thắng sao? Ừm, Tô Thanh sững sờ, loại vấn đề này muốn trả lời thế nào? Hắn lại không rõ ràng hạ cơ diện mục thật sự, mà lại cũng theo không nghĩ tới loại vấn đề này. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, hắn tựa hồ cũng không xác định, tuy nhiên hắn cảm giác mình rất lợi hại, đến bây giờ chưa bao giờ gặp địch đối thủ, nhưng là thế giới lớn như vậy, khẳng định có so với hắn lợi hại người. Nói không chừng hôm nay hắn giết chết một cái quỷ vương, ngày mai thì có một cái quét mà đem hắn làm nằm sấp. Cuối cùng, hắn cho bàn tử một cái vững vàng trả lời. Nhìn bên ngoài, ta một cái có thể đánh nàng 100 cái. Nhìn bên trong, thật xin lỗi, ta không biết. Nói xong cũng không nhìn bản tử biểu lộ, trực tiếp quay người đi vào phòng học. Bản tử một lát nữa cái này mới phản ứng được, nhịn không được đầu đen rau muống đạo, nhìn bề ngoài ta cũng có thể đánh nàng 100 cái, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy đây. Một tiết khóa an an ổn ổn đi qua, toàn lớp chỉ có bản tử một cái kinh hồn bạc vía. An tâm, nếu như nàng thật cùng ngươi nghĩ một dạng, muốn đối phó ngươi, đoán chừng ngươi đã sớm ở ra giám, đợi không được hiện tại. Nói thật. Không phải Tô Thanh xem nhẹ bàn tử, người thông minh đối phó một người khẳng định là sẽ có mục đích tính, hạ cơ có thế làm lão sư IQ khẳng định vượt qua kiểm tra, hắn không nghĩ ra hạ cơ làm sao lại muốn lấy đối phó bàn tử, hoàn toàn là chính hắn buồn lo vô cớ. Cùng lúc đó, Túy Mộng quầy rượu bên ngoài, lấy Liêu Thiên Hoa cầm đầu an toàn cục một đám người tụ tập ở chỗ này. Liêu cục, quỷ vương liền tại bên trong, chúng ta muốn bắt đầu hành động sao? Tiêu Chiến ở một bên hỏi. Muốn là trước đó, ta có thể sẽ không đối phó cái này quỷ vương. Nhưng là đoạn thời gian trước có không ít người ở chỗ này mất tích, ta nhìn cái này quỷ vương cũng không bình yên, muốn thừa dịp hiện tại hỗn loạn thời kỳ xoay người, cho nên nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có quật khởi thì bóp chết rơi. Liêu Thiên Hoa nói xong quay đầu lại hỏi đạo, bố trí tốt không? Có Tiếu Chiến gật gật đầu, nói ra, bố trí tốt, ngăn trở linh kết giới đem cả con đường đều vây quanh, một cái quỷ đô chạy không ra được. Ừm, quỷ vương không phải người lương thiện, cùng cấp tông sư cảnh cường giả. Không cần điểm thủ đoạn đặc thù căn bản đối phó không. Tại chỗ, trừ Liêu Thiên Hoa cái này chuẩn tông sư cấp nhân vật bên ngoài, còn lại người phần lớn đều là bình thường võ giả, đối phó đồng dạng quỷ quái có thể, đối phó quỷ vương cũng là đưa đồ ăn, không cẩn thận một chút không được. Phía trên, ban ngày thực lực bọn hắn cắt giảm nghiêm trọng, một hơi đem cái này quỷ vương triệt để đánh dụng. Liêu Thiên Hoa vừa mới hạ lệnh, đột nhiên sắc trời ảm đạm lên. Rất nhiều người biến sắc. Cái này tự nhiên không phải có người cải biến thiên tượng. Mà chính là có quỷ loại dùng âm khí che ở nơi này. Các vị đại nhân, tại sao lại muốn tới tiêu diệt chúng ta đây? Chúng ta lại không có làm chuyện xấu xa gì. Chẳng biết lúc nào, một nữ quỷ xuất hiện tại Túy Mộng quầy rượu bên ngoài cửa. Ngươi là ai? Liêu Thiên Hoa thấy tình huống như mày, theo Lý Văn Đình cái kia bên trong đạt được tin tức, nơi này làm ác đều là nam quỷ, lúc nào xuất hiện nữ quỷ? Ta à, ta miễn cưỡng xem như nơi này người cầm đầu đi. Lâm Mỹ Diễm lên tiếng nói ra. Lâm Mỹ Diễm, lúc trước Túy Mộng quầy rượu quản lý, lúc trước cũng là lọt vào Long Ca bọn người bức hại một nữ nhân, từ khi Tô Thanh sau khi rời đi, nàng thì phụ trách chịu trách nhiệm vùng này quỷ vật. Ngươi là người cầm đầu Liêu Thiên Hoa sững sờ, cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng, hỏi, các ngươi quỷ vương đâu, làm sao ngươi là người cầm đầu quỷ vương? Lâm Mỹ Diễm cười khúc khích, cũng không sợ chung quanh trận thế, giọng dịu dàng cười nói, hắn đã sớm biến thành cao ý giả mờ, biến thành cao ý giả mờ, người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến cao ý giả mờ. Những đạo lý này Liêu Thiên Hoa tự nhiên hiểu, chỉ là một cái quỷ vương cấp bậc tồn tại cứ như vậy chết hắn có chút thật không dám tin. Tưởng Liên hỏi, chết như thế nào, là ai giết hắn? Người nào đó là đương nhiên là chúng ta ân công. Lâm Mỹ Diễm nói lời này thời điểm một mặt sùng bái, thậm chí còn hơi nhỏ mừng rỡ, sắc mặt tái nhợt đều có chút từng hồng, tựa hồ nghĩ đến cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Các ngươi ân công là ai? Liêu Thiên Hoa trong lòng có chút bất an, vốn là đường trung khu thêm một cái diệt sát hắc trạch người thần bí cũng liền đầy đủ, hiện tại lại chạy ra đến một cái. Muốn biết ta nhưng là không nói cho các ngươi, chúng ta sẽ không bán đứng ân công. Lâm Mỹ Diễm không chút do dự nói ra. Ngươi bạo tính khí Tiếu Chiến vừa định xúc động nói cái gì bị Liêu Thiên Hoa ngăn trở. Đừng gây phiền toái. Không tìm hiểu tình hình dưới, Liêu Thiên Hoa không sẽ động thủ. Hắn cũng là ân oán rõ ràng người, tuy nói đều là quỷ, nhưng trước mặt Lâm Mỹ Diễm trong mắt màu đen, không phải hại người quỷ, lại thêm quỷ vương tựa hồ chết thật, tại động thủ cái kia thuần túy cũng là ở không đi gây sự, huống chi đối phương sau lưng còn có một cái thần bí ân công. Nhìn ngươi tình huống, có thế đi ra thấy chúng ta hẳn phải biết chúng ta là ngành gì, cũng nên nói chút gì đi. Liêu Thiên Hoa trầm giọng nói ra. Lâm Mỹ Diễm nghe tiếng cũng thu hồi sốc nổi nụ cười. Quan gia từ xưa đến nay cũng là thế lực lớn nhất, nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đắc tội đối phương. Sau đó nói ra, tuy nhiên ân công cụ thể tin tức không thể nói cho các ngươi, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi một bộ phận. Cái kia một bộ phận cái kia chính là ân công là cái chính cống người tốt, chuyên môn cho chúng ta những thứ này phong trần nữ tử trừ bỏ quỷ vương cái kia đại hại. Nói xong, Lâm Mỹ Diễm nhìn lấy chung quanh một đám nhìn chằm chằm người cười cười. Sau cùng lại tiễn ngươi nhóm một câu, quỷ vương là bị một bàn tay đập chết, nếu như các ngươi thật muốn làm gì, cân nhắc một chút chính mình. Nói xong, không sợ hai chút nào đi vào quầy rượu, hoàn toàn làm bên ngoài một đám người là không khí. Đợt, đánh giá, nguyện phiếu.